Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, lên trời không đường. Đệ nhất tòa đại âm dương trận, đứng ở mộ huyệt bên ngoài, lấy tòa hồn liên kiềm chế kim ô là trận nhãn, tụ thập phương quỷ khí, âm trận ở ngoài sáng, dương trận ở trong tối, đem bao nhiêu tu sĩ cũng ngăn trở ở mộ huyệt chi ngoại. Âm trận phá, dương trận ra, thu liễm tánh mạng vô số. Lúc ấy không có phát hiện cái gì. Bây giờ nghĩ lại, sợ là chết ở trong đại trận tu sĩ. Cũng đều tới tổ rồng ngoại kia phiến sinh cơ. Bất quá, mặc dù nói hoành trải tại trong thung lũng đại âm dương trận khí thế to lớn. Diện tích trăm dặm không ngừng. Nhưng lại cũng không có trước mắt chỗ ngồi này đại âm dương trận tới ác liệt kinh tâm. Ngoại âm dương trận điên đảo âm dương, thu liễm sinh cơ tánh mạng, bên trong âm dương trận nghịch chuyển sinh tử, phụ trợ Long Vương sống lại. A, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nụ cười càng khổ, trong cơ thể hắn kim khí lưu chuyển, không ngừng tu bổ bị tổn thương xương cốt bắp thịt, mà chư thiên phù đồ đã từ lâu đem những thứ kia mảnh giấy vụn luyện hóa. Vết thương ở một chút xíu khép lại. Nhưng giữa lông mày ngưng trọng lại càng ngày càng sâu. Hắn luôn cảm giác mình còn có thứ gì bỏ quên. Giờ phút này trong tổ rồng một mảnh cường hãn lại khắc chế lực lượng dũng động. Toàn bộ tu sĩ, yêu quỷ kinh hoàng không dứt. Tất cả đều cách thanh linh xa xa. Nhưng lại khắp tìm không được đường ra. Chỉ có thể tụ năm tụ ba quyền rúc vào một chỗ. Tổ rồng dần dần thay đổi một mảnh thanh lãng đứng lên. Mặc dù quan tài cổ bên dưới đen ngòm một mảnh, mắt không thể thấy, bất quá quan tài cổ trên lại phảng phất có 10 vầng mặt trời chiếu sáng. Quang mang sáng ngời đến chói mắt, đầy đủ mọi thứ cũng bại lộ ở trước mắt mọi người. Cũng chính vì vậy, hết thảy mới hiển lên rõ càng đáng sợ hơn kinh khủng. Thanh linh đối Lâm Phi đánh ra một quyền sau khi, liền không động thủ nữa. Nàng đứng ở quan tài cổ thượng. Hai màu trắng đen ở trên người nàng xuôi ngược ngang dọc, cũng không hòa vào nhau, cũng không đánh nhau, chẳng qua là một mảnh sáng tối chập chờn. Âm dương chi lực theo hai màu trắng đen quang mang lưu chuyển, nhìn qua rất là quỷ dị, mà khi đại âm dương trận thành hình chớp mắt, khoảng cách thanh ngọc quan tài cổ gần những thứ kia yêu quỷ cùng các tu sĩ, thoáng cái hóa thành bụi bặm. Một mảnh mịn linh quang từ nơi này phiến trong cho bụi nhảy ra. Không vào thanh ngọc quan tài cổ bên trong. Con mắt của Lâm Phi trợn to. Hắn đột nhiên biết chính mình coi thường là thứ gì. Rất nhanh, trong tổ rồng hết thảy đều trở nên không bị khống chế. Lấy thanh linh làm trung tâm. Một loại không nhìn thấy lực lượng nhanh chóng lan tràn hướng tứ phương. Quét sạch hoàn đám kia tu vi thấp quỷ vật tu sĩ sau khi... Lại một cái gặp họa, là trước kia muốn cùng Hắc Long Vương tranh đoạt Thanh Long Ấn Quỷ Vương. Làm lông mày trắng yêu vương bị thanh linh một quyền đấm chết thời điểm. Vị này quỷ vương cũng giống vậy bị quyền phong quét trúng. Một thân đen ngòm quỷ khí nhất thời tiêu hơn phân nửa. Trong cơ thể u màu xanh lá cây quỷ hòa cũng ảm đạm xuống. Hôn mê một loại đình trệ tại chỗ. Sinh tử không phân biệt. Không có thể cùng Hắc Long Vương một loại né ra. Giờ phút này, thanh linh trên người âm dương chi lực chút xuống tới. Vị kia quỷ vương trên người ảm đạm quỷ hỏa bỗng giữa đại sáng lên. Biến ảo thành từng cái tranh nanh vặn vẹo ác quỷ oan hồn. Kêu thê lương thảm thiết. Trong thanh âm mang theo chí mạng sợ hãi. Bọn họ không ngừng muốn chạy trốn. Có thể nơi nào còn có cơ hội. Bất quá thoáng qua giữa. Kia phiến đen ngòm quỷ khí cùng đếm không hết u màu xanh lá cây quỷ hỏa liền hóa thành một mảnh cho bụi, bị gió thổi một cái, sẽ không có, mà tại vị này quỷ vương mất mạng trước, một luồng hiện lên màu xám cho linh quang bị cưỡng ép từ trong cơ thể nó bóc ra, đưa vào tòa kia thanh ngọc quan tài cổ bên trong, cùng trước kia đám người kia như thế, tổ rồng những người khác toàn bộ cũng vì đó kinh hãi. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác kia một luồng linh quang. Nội hàm quỷ vương toàn bộ thọ nguyên cùng lực lượng. Có thể quỷ vương nhưng ngay cả sức phản kháng lượng đều bị Một thân sinh cơ liền bị Thanh Ngọc Quan Tài Cổ cho hấp thu hầu như không còn. Một vị quỷ vương đều đã như thế. Huống chi bọn họ những thực lực này so ra kém quỷ vương. Nhất thời, trong tổ rồng đại loạn, toàn bộ tu sĩ cùng yêu vật, quỷ vật môn, điên rồi như thế bốn vọt mà chạy. Lên tiếng kêu to, bọn họ có đánh về phía tổ rồng vách ngoài, đem hết toàn lực đả kích. Nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển tổ rồng, càng không cần phải nói mở ra đường ra, mà có người sợ hãi tới cực điểm sau bùng nổ, hướng thẳng đến Thanh Linh nhào tới. Lại như vừa mới quỷ vương như vậy bị hấp thụ toàn bộ sinh cơ cùng lực lượng, hóa thành một mảnh bụi bặm, lên trời không đường, xuống đất không cửa, này là không thể phá giải tử cục. Tuyệt vọng sợ hãi khí tức ở trong tổ rồng không ngừng lưu truyền. Vốn là bị các tu sĩ nhận định là bảo khố tổ rồng, nhất thời biến thành chết tu la tràng. Đại âm dương trận lực lượng hoàn toàn hiển hiện ra, quang mang chập trùng đang lúc không ngừng cắt lấy mọi người sinh cơ lực lượng. Thanh Ngọc trong quan tài cổ ngủ say Thanh Long Vương, rất nhanh khắp tổ rồng đều bị mảnh này âm dương lực lượng bao phủ, không có người nào có thể ngoại lệ. Tất cả mọi người đang bay nhanh giả yếu bị bại. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng sinh cơ cùng lực lượng từ trên người chính mình bị hút đi. Một ít tu vi cực yếu gia hỏa đã chết, tổ rồng hoàn toàn mất khống chế. Long Vương Thanh chỉ đáng sợ, giờ phút này mới thật sự triển lộ. Mà cùng trong tổ rồng thảm đạm bất đồng là, Thanh Ngọc Quan Tài Cổ hấp thu mọi người sinh cơ sau, toát ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, dồi dào vô cùng. Vờn quanh ở quan tài cổ thượng màu xanh cự long, có chút giật giật thân thể, vốn là ảm đạm vậy, một chút xíu trở nên sáng bóng chớp động, thanh sắc quang mang, bắt đầu ở nó thân hình khổng lồ thượng lưu truyền, mà Thanh Ngọc Quan Tài Cổ khí tức cũng bộc phát sâu không lường được. Thật giống như, bên trong ở dựng dục một cái cường đại sinh mạng. Quả nhiên, Lâm Phi cắn răng, hắn là thật không nghĩ tới. Thanh Long này vương lại đem mình cũng lừa, cho đến Thanh Linh xuất hiện trước, hắn còn tưởng rằng bố ở mảnh này tổ rồng chung, là cái gì nghịch sinh chuyển dương đại trận. Bây giờ nhìn lại, sai hoàn toàn, Thanh chỉ muốn làm, căn bản không phải sống lại, mà là muốn sống lại, sống lại cùng sống lại. Theo người khác thật giống như là một chuyện, nhưng coi như trải qua quá nặng người sống, Lâm Phi biết rõ bên trong khác nhau. Mặc dù Thanh chỉ thân thể ngã xuống, nhưng hắn hồn phách thần thức bảo hiểm tất cả tồn hoàn hảo. Thậm chí có thể lấy chính mình ý chí khống chế hắn trong huyệt mộ hết thảy. Nếu như chẳng qua là nghịch sinh chuyển dương trận, kia làm Thanh chỉ hấp thu đủ nhiều sinh cơ sau, tự nhiên có thể sống lại. Có thể sống lại lại căn bản không phải Thanh chỉ muốn. Bởi vì là Thanh Long Vương chính hắn cũng biết, cho dù lại sống lại một lần, cũng bất quá là trọng tẩu một lần mình làm năm đường. Ở Long Thần dưới sự khống chế kéo dài hơi tàn, hơn nữa không chừng lúc nào cũng sẽ bị Long Thần một cái tát đánh chết. Căn bản tránh thoát không ra Long Cốt giới trói buộc. Nhưng là, sống lại cũng không giống nhau. Vậy ý nghĩa lần nữa lấy được tân sinh mệnh. Ý nghĩa toàn bộ tân khai thủy cùng vô số khả năng. Thậm chí bao gồm đánh bại Long Thần, rời đi hoặc là chân chính chinh phục Long Cốt giới. Sống lại cùng sống lại làm đang lúc thiên xoa vạn biệt, nhưng lại bị Lâm Phi cho không để mắt đến. Từ đi tới nơi này phiến trong huyệt mộ, hắn liền vào trước là chủ lấy là Thanh Long Vương phải làm là sống lại. Sách, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.